Điện chủ ở rể, chương 15, đi tham quan biệt thự Vân Đình ư, góc truyện audio.com. Cười cười cười, buồn cười chết mất, Bù đáp, một tên phế vật vô dụng như anh, ngay cả cơm còn không đủ ăn, cần Lâm Nhã Hiên nuôi mà dựa vào cái gì để bù đắp chứ? Lâm Phi Yên ôm bụng cười suýt chảy cả nước mắt, còn muốn tặng cả thế giới, anh tưởng mình đang quay phim Hàn à, đúng là tên ngốc. Lâm Long lắc đầu chế nhạo, Lâm Nhã Hiên nhìn Mục Hàn hồi lâu cứ như chưa hề quen anh. Cô không ngờ người đàn ông ngày thường bảo sao nghe vậy lại dám nói bù đắp cho cô ngay trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ cần anh không chịu thua kém là tôi vui rồi. Lâm Nhã Hiên mỉm cười, cô không mong đợi gì nhiều ở Mục Hàn, chỉ hy vọng anh có chí khí như một người đàn ông. Gì tên vô dụng họ Mục nói chuyện vô căn cứ, nghe nói sợi dây chuyền ánh trăng sông Nin đang được bán đấu giá ở Hương Giang, không phải cậu muốn tặng thế giới cho Lâm Nhã Hiên sao? Tôi thấy chi bằng tặng sợi dây chuyền này trước đi. Ai đó trong đám người đổ thêm dầu vào lửa hét lên. Ngay tức khắc tiếng cười nhạo vang lên, ánh trăng sông Nin là sợi dây chuyền do nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới Roman thiết kế suốt nửa đời người. Giá khởi điểm của phiên đấu giá ở Hương Giang là gần 1 tỷ. Ở thành phố Sở Dương, thậm chí cả Sở Châu hầu như không mấy ai có thể mua được sợi dây chuyền này. Huống gì là cái tên vô dụng Mục Hàn này, chúng ta đi thôi, Lâm Nhã Hiên không muốn nghe thêm mấy lời này nữa bèn thấp giọng nói. Ánh trăng sông Nin là sợi dây chuyền ước mơ của bao phụ nữ, cô cũng không ngoại lệ. Không biết người phụ nữ nào may mắn có thể đeo nó nhỉ? Ánh mắt Lâm Nhã Hiên tràn, đầy vẻ ghen tị, những chi tiết này đều lọt hết vào tầm mắt Mục Hàn. Sáng hôm sau, Mục Hàn nhận được cuộc gọi từ Mộ Dung Phong. Các căn biệt thự trên Vân Đình đã được thu mua thành công. Tổng cộng đã tốn hết bao nhiêu tiền? Mục Hàn hơi tò mò hỏi, không phải anh tiết tiền chỉ là muốn xem khả năng xử lý công việc của Mộ Dung Phong. Điện chủ tổng cộng tốn hết, 5 tỷ, Mộ Dung Phong nuốt nước bọt nói, từ khi chính thức trở thành người liên lạc giữa Mục Hàn và Điện Long Vương, ông ta thấy mình tiêu tiền như nước. Tốt, Mục Hàn hài lòng gật đầu, suy cho cùng người sống ở khu biệt thự Vân Đỉnh đều là người có thân phận nên rất khó để thu mua lại. 5 tỷ trong vòng một ngày, hiệu suất này khá tốt. Mục Hàn, lát nữa ra ngoài với tôi một chút, Mục Hàn vừa cúp điện thoại, Lâm Nhã Hiên bước vào phòng nói với Mục. Hàn, mấy phút sau, vợ à chúng ta ra ngoài đón ai vậy? Trên đường đi, Mục Hàn vừa lái xe vừa hỏi. Vốn dĩ anh muốn lái chiếc xe đạp điện đi nhưng Lâm Nhã Hiên nói phải đón một người nên phải lái xe nhỏ đi. Đến sân bay đón chị họ tôi là Chu Liên và chồng chị ấy, hiếm khi bọn họ có thời gian rảnh về nước mấy ngày, phải đón tiếp đàng hoàng. Lâm Nhã Hiên nhìn phong cảnh ngoài cửa xe đạp. Chu Liên, Mục Hàn lè lưỡi, người phụ nữ này luôn tự cho mình là giỏi, trước đây rất xem thường Mục Hàn, thường chế giễu, xỉ vả anh. Vừa nghĩ đến mấy lời làm nhảm của cô ta, Mục Hàn không khỏi đau đầu. Nửa tiếng sau, em họ, chị ở đây, Chu Liên khó khăn chen qua đám người, cuối cùng cũng đến trước mặt Lâm Nhã Hiên. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông mặc vest, đi giày da, vuốt tóc ngược ra sau. Em họ, đây là chồng chị, Trần Hanh. Lời, anh yêu, đây là em họ của em, tên là Lâm Nhã Hiên. Chu Liên giới thiệu ngắn gọn họ với nhau. Chào em, vừa thấy Lâm Nhã Hiên, hai mắt Trần Hanh lợi sáng rực. Trên đời này vẫn còn người phụ nữ đẹp như vậy. Chào anh, đây là, chồng của em tên là Mục Hàn. Lâm Nhã Hiên lịch sự gật đầu đáp. Ồ, em yêu, đây chính là người ở rể mà em thường nhắc đến, Mục Hàn à. Trần Hanh lợi không chào Mục Hàn, mà quay đầu sang hỏi Chu Liên. Đúng vậy, đừng quan tâm đến cậu ta. Chu Liên khinh thường liếc xéo Mục Hàn, tiếp tục nói với Lâm Nhã Hiên, Nhã Hiên, tên vô dụng này vẫn chưa có công việc sao? Em đó thật không biết nghĩ sao mà gả cho cái thứ vô dụng như thế. Lâm Nhã Hiên hơi xấu hổ, không phải chị nói gì em, Nhã Hiên, mặc dù em đẹp hơn chị nhưng lại không may mắn bằng chị. Chồng chị điều hành một chuỗi siêu thị ở nước Mỹ, tài sản hơn 100 triệu. Lần này về nước ngoài việc đi du lịch bọn chị còn đến đây để khảo sát tình hình kinh tế trong nước. Chồng chị định chuyển một số tài sản về nước, Chu Liên vừa đi vừa đắc ý nói. Đâu có chỉ là tùy tiện làm nên chút sự nghiệp mà thôi. Đàn ông mà, luôn phải có trách nhiệm chứ. Trần Hanh lợi bày ra dáng vẻ quân tử khiêm tốn nhìn Mục Hàn, ánh mắt lóe lên tia khinh thường và đố kỵ. Ông trời thật không công bằng, sao một tên vô dụng lại xứng đáng có một người vợ xinh đẹp thế chứ? Tất nhiên, đến lúc đó nếu Mục Hàn vẫn không có việc gì làm thì có thể đến giúp cho công ty của anh. Nhưng có lẽ cũng chỉ có thể làm mấy công việc như bảo vệ, dọn vệ sinh thế thôi, dù sao trình độ học vấn của cậu ta thấp như vậy. Đôi mắt Trần Hanh lợi như rực lửa nhìn Lâm Nhã Hiên cứ như hạ Mục Hàn xuống càng thấp thì càng có thể nâng sự phi thường của hắn. Mục Hàn ở một bên lạnh lùng nhìn hắn không nói gì. Đúng rồi, lần này về nước anh chị có kế hoạch đi chơi ở đâu chưa? Lâm Nhã Hiên sợ Mục Hàn cảm thấy khó chịu nên vội chuyển chủ đề. Hi hi, chồng chị quen với ông chủ sở hữu khu biệt thự Vân Đỉnh, định hôm nay đi tham quan. Chu Liên đắc ý nhìn Lâm Nhã Hiên nói, những người có thể sống trong biệt thự Vân Đỉnh đều là gia tộc hạng nhất ở thành phố Sở Dương. Có thể tham quan một chút đã là vinh dự lớn rồi. Nghe thấy vậy, Mục Hàn khẽ dừng bước, cách Trương,